Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 62, ngoại truyện 2, chúc anh may mắn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ kỷ niệm thành lập trường Quốc Diệu được ấn định vào tháng 9 một tháng trước đó. Hạ Kính Hành đã nhận được thư mời nhà trường rất coi trọng việc cựu học sinh trở về trường lần này. Người phụ trách hội cựu học sinh thậm chí đã đích thân đến tập đoàn Phong Nguyên, mời anh với tư cách đại diện cựu học sinh xuất sắc lên phát biểu. Kết quả, không nằm ngoài dự đoán, anh đã từ chối. Nguyễn Tự Ninh hỏi về chuyện này, Hạ Kính Hành thản nhiên giải thích rằng, hồi còn đi học, anh vốn không thích nổi bật. Hơn nữa, những gì người khác thấy ở anh bây giờ, thành công trên đời, căn bản không phải do anh tranh giành mà có, chỉ vì anh là cháu của Hạ Danh Khuê, được nhà họ Hạ vớt ra khỏi vũng bùn lầy. Chỉ là may mắn thôi, chỉ cần một trong số những mắt xích đó xảy ra sai sót, anh sẽ không có bất kỳ liên quan nào đến hai chữ xuất sắc. Nói đến đây, Hạ Kính Hành cười tự giễu, thậm chí không có tư cách vào học trường Quốc Diệu, còn một câu anh không nói ra, càng không có tư cách với thân phận người thừa kế nhà họ Hạ để kết hôn với cô. Từ đầu đến cuối, mỗi bước anh tiến về phía trước đều là một canh bạc với số phận. May mắn thay, vận may không tồi. Liên tưởng đến những trải nghiệm trước đây của người đàn ông này, Nguyễn Tự Ninh có thể hiểu được sự tự ti và u uất ẩn sâu trong xương máu của anh, nhưng không muốn những cảm xúc tiêu cực đó bị phóng đại vô hạn, cô chân thành nói. Cho dù anh không phải là người thừa kế nhà họ Hạ, anh nhất định cũng rất xuất sắc. Cảm thấy lời an ủi như vậy có phần sáo rỗng, cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu. Gần bùn mà chẳng hôi bùn tanh, tắm gầm nước trong mà chẳng nhuốm màu. Hạ Kính Hành nằm mơ cũng không ngờ rằng lại có người dùng câu này để miêu tả mình. Anh chỉ thấy buồn cười, thuận miệng đáp. Ái Liên Thuyết, tác giả Chu Đôn Di, Triều Tống. Lúc đó, Nguyễn Tự Ninh đang ngồi trên giường dùng điện thoại lướt xem bình luận của bộ phim. Không rơi sao, nghe vậy, cô bất ngờ nhìn Hạ Kính Hành, buột miệng nói. Anh lại biết à, đọc thuộc lòng toàn văn, anh lại còn thuộc lòng. Cô gái nhỏ ngơ ngác đặt điện thoại xuống, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Hạ Kính Hành vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô, vừa dùng khăn lau tóc, vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Em có phải hiểu lầm gì về anh không? Điểm chuẩn của Học viện Thương mại Đại học Lạc Châu năm đó cũng không thấp đâu. Nguyễn Tự Ninh đánh giá khuôn mặt điển trai lạnh lùng của chồng. Cuối cùng, ánh mắt lại dò xét xuống đường nét cơ bắp gợi cảm ở cổ áo choàng tắm. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi, não em đột nhiên bị kẹt, quên mất hồi cấp 3 thành tích của anh khá tốt. Cũng không thể hoàn toàn trách cô. Khuôn mặt đó, vóc dáng đó, vẻ ngạo nghễ đó. Đôi khi thật sự rất khó để gắn Hạ Kính Hành với học sinh giỏi. Suy nghĩ một lúc, Nguyễn Tự Ninh lại nghĩ ra một hướng biện minh hoàn toàn mới. Hơn nữa, anh còn có những người bạn cùng phòng đại học như Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến. Sự im lặng trong phòng ngủ bị phá vỡ bởi một tiếng cười khẽ. Hạ Kính Hành ném chiếc khăn trong tay xuống, lông mày giãn ra. Khinh thường bạn bè của anh thì thôi, đừng khinh thường anh chứ. Sự thật chứng minh, khi bạn muốn khen ngợi một người đàn ông, tốt nhất nên chê bai bạn bè của anh ta trước. Điểm này đã được chứng minh qua Chu Sâm. Nguyễn Tự Ninh cười theo anh, nghĩ ngợi một hồi, lại quả quyết nói không phát biểu cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ như anh nổi hứng, đứng trên bục trước toàn thể giáo viên và học sinh nhắc đến em, hoặc giống như lần ở trung tâm Long Giang làm ra chuyện kỳ quái gì đó, thì em chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất. Như được khai sáng, Hạ Kính Hành cố ý với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Anh đổi ý rồi, Nguyễn Tự Ninh như đối mặt với kẻ thù lớn ôm chặt lấy anh. Khóe mắt mang theo chút danh mãnh đắc ý, Hạ Kính Hành ôm ngược lại cô gái nhỏ chặt hơn. Vậy, lớp trưởng ngữ văn còn nhớ câu trước đó không? Áp sát vào lồng ngực của ai đó, bạn học Nguyễn đang ở trạng thái đơ máy. Cái gì? Hạ Kính Hành không định úp mở, trực tiếp công bố đáp án. Ta chỉ yêu hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bóng tối bao phủ xuống, mang theo hơi nước ấm áp. Anh hỏi, anh cũng là, chỉ yêu, sao? Giọng nói cũng nóng bỏng, như muốn in sâu vào lòng cô. Ở khoảng cách gần như vậy, sự chênh lệch vóc dáng của hai người càng rõ ràng hơn. Mặc dù không cố ý cuộn người lại, Nguyễn Tự Ninh vẫn trông nhỏ nhắn và mong manh hơn ngày thường. Cô cúi mặt xuống, lẩm bẩm không hài lòng. Đã nói rất nhiều lần rồi, rõ ràng muốn thoát khỏi móng vuốt ma quỷ, nhưng vừa lật người, lại kéo theo tên đó cùng nhau lăn vào chăn. Hạ Kính Hành cắn môi cô, chỉ dùng một tay, liền dễ dàng giơ hai cổ tay mảnh khảnh lên trên đầu, dùng hành động để giải thích bốn chữ. Tham lam vô độ, mãi đến khi Nguyễn Tự Ninh sắp không thở nổi, mới đưa ra yêu cầu. Nói lại lần nữa, ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, Nguyễn Tự Ninh dậy từ sáng sớm. Cô cũng không muốn vậy, nhưng mà, tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên cộng thêm cái ôm ngang hông vô tình hay cố ý của Hạ Kính Hành đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Thời gian còn sớm, đôi vợ chồng trẻ thong thả ăn sáng, sau đó mới lái xe đến trường Quốc Diệu nằm ở phía nam thành phố. Nhờ phúc của Hạ Lễ Văn, Hạ Kính Hành không còn xe riêng, cũng không tiện cứ đi xe của Sải Phi mãi. Thời gian trước đã tranh thủ đi lấy một chiếc G-Class màu đen, ngoại hình gần như giống hệt chiếc cũ, chỉ nâng cấp đơn giản một chút về cấu hình. Lưu Thiệu Yến cùng nhóm bạn biết được sau đó, liên tục bày tỏ sự khó hiểu trong nhóm chat, nói rằng bản chất của việc này là cái cũ mất đi, cái mới cũng chẳng đến. Hạ Kính Hành không chấp nhặt với bọn họ, chỉ dùng ba chữ kết thúc chủ đề. Anh trung tình, thời tiết đẹp, đón ánh bình minh, trong và ngoài khuôn viên trường Quốc Diệu đều là một khung cảnh hân hoan, bóng bay và cổng hơi tạo thành ô cửa sổ mơ mộng xuyên không về thời học sinh. Những bức ảnh từ khi thành lập trường đến nay đều được làm thành khung trưng bày tỉ mỉ, bố trí dọc hai bên đường chính, dùng ánh sáng và bóng tối, lặng lẽ kể về sự biến đổi của thời gian. Hai người vừa đỗ chiếc G-Class phiên bản trung tình màu đen, liền nhìn thấy Đàm Thanh đang dạo chơi trong khuôn viên trường. Cùng với hai vệ sĩ hộ hoa của cô, Hạ Kính Hành nhướng mày, từ xa gọi với Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh. Hai người cũng không phải cựu học sinh Quốc Diệu, sao lại mặt dày lén vào đây vậy? Loại lễ kỷ niệm này, ở một mức độ nào đó cũng được coi là ngày hội mở cửa trường học. Nhà trường cố ý thể hiện sức mạnh đội ngũ giáo viên và thành tích của cựu học sinh với xã hội. Đương nhiên hy vọng càng nhiều người đến tham dự càng tốt. Sao lại có chuyện ngăn cản người ta vào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành rất rõ điều này, chỉ muốn thêm chút dầu vào lửa giữa hai tình địch bởi vì bản thân đã từng bị dầm mưa, nên muốn xé tan chiếc ô trên tay người khác. Không sai, Ngải Vinh giơ cuốn sách giới thiệu trên tay. Cháu trai tôi định sang năm vào Quốc Diệu học, tôi đến xem trước. Chuẩn bị kỹ càng, áp lực đến lượt Lưu Thiệu Yến. Anh ta suy nghĩ vài giây, lén lén liếc nhìn Đàm Thanh. Con tôi sau này dự định học ở Quốc Diệu, tôi cũng đến xem trước. Hạ Kính Hành dành cho cậu ấm nhà họ Lưu một ánh mắt tán thưởng. Kinh nghiệm của người từng trải, yếu tố đầu tiên để đánh bại tình địch chính là phải có sự trơ trẽn này. Thấy Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh vẫn giữ vẻ mặt như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được nắm tay Đàm Thanh, lặng lẽ kéo cô sang một bên dò hỏi tình hình. Hai người họ theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, thế nào, cậu có ý định lựa chọn ai chưa? Giải quyết xong vấn đề của mình, rảnh rỗi tự nhiên cũng phải giúp bản thân xem xét. Đàm Thanh nhún vai, hạ giọng nói, thật ra mà nói, tớ không ghét ai cả, nhưng nếu chọn một người làm người yêu thì chắc chắn sẽ mất đi một người bạn. Vậy thì tình huống này, chỉ có một cách giải quyết. Cô nàng hất tóc, hai mắt sáng lên, tôi định ghép đôi hai người họ. Không ngờ bản thân lại chọn cách gây cười giữa việc kiếm tiền và việc yêu đương. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, quyết định ngồi chờ thông báo chính thức của Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Tự Ninh không quay lại Quốc Diệu nữa. Cô và Đàm Thanh tay trong tay đi dạo trong khuôn viên trường, kể lại những thay đổi trong tầm mắt. Cả hai còn đặc biệt quay lại lớp học cũ xem một chút. Nguyễn Tự Ninh líu lo, Đàm Thanh cũng líu lo, được. Lồng tiếng kép, hỗ trợ. Chỉ nghe những lời miêu tả đó thôi, Hạ Kính Hành cũng có thể tưởng tượng ra những hình ảnh đã xảy ra trong và ngoài lớp học này nhiều năm trước. Ninh Ninh, cậu còn nhớ không? Có một năm lớp mình kêu gọi đóng góp sách cho góc đọc sách, mỗi người phải nộp 3 cuốn. Hôm sau cậu hớn hở mang 3 cuốn truyện tranh đến, kết quả bị cô giáo tịch thu trực tiếp. Tớ dám cá, đoạn hành lang trước cửa lớp chúng ta, đó chắc chắn là điểm ngắm cảnh phạt đứng, tốt nhất. Chỉ cần đứng ở đây hơi nghiêng người một chút là có thể nhìn bao quát sân vận động và sân bóng rổ, đủ loại trai đẹp nhìn thấy hết, còn có thể thấy những cặp đôi lén lút nắm tay nhau sau bồn hoa. Năm đó món sườn rán nhỏ ở căng tin vẫn khá ngon, chỉ là hơi ít, có lần tớ lén gói một phần mang về lớp, giờ tự học chia cho mọi người cùng ăn, bị cô Trần tuần tra ở cửa sau bắt được. Cuối kỳ cô ấy nhận xét tớ là người hào phóng, thích chia sẻ, cười chết mất. Hạ Kính Hành đút hai tay vào túi quần đi theo sau hai người, phớt lờ Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến vẫn đang lời qua tiếng lại, vẻ mặt nghi hoặc quan sát khung cảnh quen thuộc. Đây không phải là lớp học cũ của bọn anh sao? Anh học lớp 4, em cũng học lớp 4, lớp của khối trên không thay đổi. Nguyễn Tự Ninh giải thích, 2 năm sau khi anh tốt nghiệp, em mới lên lớp 12. Hạ Kính Hành gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Anh nhìn xa xăm, qua lớp cửa kính trong suốt, lặng lẽ nhìn những dãy bàn ghế và rèm cửa khẽ đung đưa trong lớp học, tưởng tượng hai người ở những khoảng thời gian khác nhau cùng ở trong một lớp học, sẽ có những đoạn đối thoại như thế nào, lại sẽ có những giao điểm ra sao. Nhưng suy cho cùng anh là một người lý trí nhiều hơn cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ nhiều, càng tiếc nuối. Hạ Kính Hành không thích loại tiếc nuối chôn sâu trong ký ức, không thể bù đắp, vì vậy anh dập tắt những hình ảnh tưởng tượng, giống như năm đó dập tắt ảo tưởng về một cô gái nhỏ. Nguyễn Tự Ninh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớp học đang đóng chặt. Chúng ta có thể vào ngồi một lát không? Chụp vài bức ảnh, Đàm Thanh đi theo, chắc là được nhì cửa bị khóa rồi, phiền quá. Đang do dự, góc cầu thang bên kia vang lên tiếng cười của một người đàn ông. Hai người đẹp, có muốn đi cùng tôi tìm cô Trần lấy chìa khóa không? Nguyễn Tự Ninh và Đàm Thanh đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, một khuôn mặt không quá xa lạ hiện ra trước mắt. Đàm Thanh là người đầu tiên nhớ ra một cái tên, Tần Trạch Vũ, người đàn ông trẻ tuổi tên Tần Trạch Vũ gật đầu với họ. Duyên phận ghê, lại gặp nhau ở đây, tên này cao gầy, vuốt keo, còn mặc một bộ vest công sở thẳng thớm, trông có vài phần dáng vẻ của người thành đạt. Vốn định đi thẳng đến chào hỏi bạn học cũ, vừa ngẩng đầu lên, lại bị ba ánh mắt lạnh lẽo phía sau hai người ép phải lùi lại. Đàm Thanh khẽ liếc mắt, chủ động đứng bên cạnh Tần Trạch Vũ. Để tôi giới thiệu, đây là bạn học Tần Trạch Vũ, từng là người theo đuổi cuồng nhiệt của Ninh Ninh nhà chúng tôi. Vừa dứt lời, ánh mắt Hạ Kính Hành nhìn người đàn ông kia liền thêm vài phần hung dữ. Tần Trạch Vũ vội xua tay, đó đều là chuyện của trước kia rồi, miệng thì nói vậy. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Nguyễn Tự Ninh, anh ta cầm điện thoại tiến lên, nhiệt tình nói. Nguyễn Tự Ninh, trước đó trong nhóm lớp đã kết bạn với cậu, nhưng vẫn chưa được đồng ý, có phải là không nhìn thấy không? Vừa hay, hôm nay chúng ta gặp mặt thì kết bạn lại lần nữa, sau này, khi nào rảnh thì ra ngoài tụ tập. Mùi nước hoa nồng nặc trên người đàn ông khiến Nguyễn Tự Ninh cau mày. Nhìn thấy sự khó xử của cô gái nhỏ, Hạ Kính Hành sải bước đến bên cạnh cô. Làm nền suốt dọc đường, Ngải Vinh vốn đã không vui, khó vất vả lắm mới gặp được một tên chủ động nhảy ra. Tự tìm đường chết, đương nhiên không định bỏ qua cơ hội gây chuyện này. Anh ta nhanh chóng lên tiếng trước Hạ Kính Hành. Tần tiên sinh hiện giờ đang công tác ở đâu? Thấy có người bắt chuyện, Tần Trạch Vũ lập tức móc ví danh thiếp ra, đưa từng tấm một. Cựu học sinh khóa 20 của Quốc Diệu, Tần Trạch Vũ, Trạch trong phúc trạch, Vũ trong mưa gió. Đây là danh thiếp của tôi, hân hạnh hân hạnh. Ngải Vinh liếc nhìn chức vụ trên danh thiếp. Tổng giám đốc bộ phận thị trường công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Khang Thịnh. Ô, Tần tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao. Tần Trạch Vũ giả vờ khiêm tốn. Đâu có, chỉ là công việc kinh doanh nhỏ của gia đình thôi. Ngụ ý là, anh ta là một phú nhị đại. Hạ Kính Hành đã quen với kiểu tự nâng cao thân giá vụng về này, khẽ cười khẩy một tiếng. Như muốn giúp đỡ anh em mình, cậu ấm nhà họ Lưu bất ngờ bật chế độ mỉa mai. Công ty nhà anh tôi còn chưa nghe nói đến, xem ra, quả thực không lớn lắm. Tần Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào Hạ Kính Hành quan sát vài lần, anh ta nhận ra vị đại Phật đó, ánh mắt liền thay đổi. Anh là, nhìn quen lắm, anh là nhà họ Hạ, Hạ Kính Hành, học trường Hạ Kính Hành, Hạ Tổng, hân hạnh, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến thăm anh. Hạ Kính Hành khoanh tay, hơi chỉnh lại tư thế, không tiếp lời anh ta. Cũng không nhận danh thiếp của anh ta, chỉ khẽ mấp môi, lạnh lùng nói với Tần Trạch Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải muốn kết bạn với vợ tôi sao? Tần Trạch Vũ ngớ người. Vợ, Hạ Kính Hành tiếp tục gây áp lực. Không phải còn muốn hẹn cô ấy ra ngoài tụ tập sao? Giọng điệu chua chát sắp tràn ra ngoài. Nguyễn Tự Ninh thầm kêu không ổn, dường như có thể nghe thấy một âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, chồng của bạn hiện đã thêm Tần Trạch Vũ vào danh sách kẻ thù. Đàm Thanh lúc này mới chậm rãi tuyên bố, quên giới thiệu, Ninh Ninh nhà chúng tôi hiện giờ là phu nhân nhà họ Hạ. Tần Trạch Vũ là người biết điều, ánh mắt chỉ dừng lại trên khuôn mặt Nguyễn Tự Ninh một chút, liền nhanh chóng thu hồi, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Tôi vừa nãy chỉ nói đùa thôi, kết bạn gì chứ? Điện thoại tôi hết pin từ lâu rồi, không kết bạn, lần sau kết bạn. Không có lần sau, tôi nhớ ra còn chút việc, tôi đi trước nhé, đi xem cô Trần. Thấy bóng dáng đó vội vã biến mất ở cuối cầu thang, Nguyễn Tự Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Kính Hành cúi đầu xuống, lạnh lùng hỏi, hắn ta đã bắt nạt em. Nguyễn Tự Ninh lắc đầu, nắm lấy tay chồng. Không có, chỉ là hơi ghét hắn ta thôi. Đàm Thanh thu hồi ánh mắt sắc bén, tố cáo với người nào đó đang ghen tuông ngập trời. Tên Tần Trạch Vũ đó, chính là kiểu con trai đáng ghét nhất trong lớp, ỷ vào điều kiện gia đình tốt, thích chấm điểm con gái người ta lúc đó. Tần Trạch Vũ khắp nơi nói Ninh Ninh là cô gái mà con trai muốn bắt nạt đến khóc, đứng đầu bảng xếp hạng do con trai bình chọn, còn nói Ninh Ninh thích xem truyện tranh tình cảm, chắc chắn không phải con gái ngoan. Cô nghiến răng, tớ đã sớm nhìn hắn ta không vừa mắt rồi. Hạ Kính Hành không nói gì, chỉ đưa tay ra với Ngải Vinh. Đưa danh thiếp cho tôi. Ngải Vinh huýt sáo một tiếng, đưa tấm giấy mỏng manh đó qua, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Lần này đến cả công việc kinh doanh nhỏ cũng sắp không còn rồi. Tiểu phẩm nhỏ xảy ra trong tòa nhà dạy học không ảnh hưởng đến tâm trạng của nhóm Nguyễn Tự Ninh. Sau khi loa phát thanh hướng dẫn lễ kỷ niệm thành lập trường vang lên, họ cùng nhau đi đến hội trường đa năng của trường Quốc Diệu. Thấy Đàm Thanh đi một mình, Lưu Thiệu Yến vội vàng đuổi theo. Còn em thì sao? Đàm Thanh khó hiểu. Em làm sao? Tên khốn họ Tần đó, có nói xấu em không? Không có, vậy thì tốt. Cô gái mình thích không bị bắt nạt, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng bản thân dường như cũng mất đi cơ hội ra mặt giúp đỡ cô. Tâm trạng Lưu Thiệu Yến hơi phức tạp, nghĩ mãi, mới nửa đùa nửa thật hỏi. Có phải bạn trai của cô nào đó ra tay nghĩa hiệp, đánh tên đó rồi không? Đàm Thanh cười bí hiểm. Sau đó, có người gửi bài lên, tường tỏ tình của trường. Nói Tần Trạch Vũ là, chàng trai mà con trai muốn bắt nạt đến khóc. Đứng đầu bảng xếp hạng đúng rồi, vẫn là phiên bản do con trai bình chọn. Lưu Thiệu Yến phản ứng lại, sau đó cười ha ha. Còn có chuyện này nữa sao? Nhìn bộ dạng vênh váo của hắn ta, anh nói xem, có muốn đánh? Đánh hắn ta đến khóc không? Thật ra cũng hơi muốn. Cho nên, bảng xếp hạng này cũng không phải là bịa đặt. Đàm Thanh giang hai tay ra. Tần Trạch Vũ không thể chối cãi. Không còn dám bình phẩm con gái người ta nữa. Tiện thể nói luôn, chuyện này là do Ninh Ninh làm. Lưu Thiệu Yến đang lon ton chạy theo chợt dừng chân. Suýt nữa thì trượt ngã. Hà, nhỏ em dâu ghê gớm vậy sao? Đàm Thanh tràn đầy sự yêu mến và tán thưởng dành cho bản thân. Đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa, Ninh Ninh nhà em không phải là kiểu thỏ trắng yếu ớt để người ta bắt nạt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía hai bóng dáng một cao một thấp phía trước, nụ cười trên mặt cô càng đậm. Có lẽ, chỉ khi gặp phải tên nào đó như Hạ Kính Hành, cô ấy mới thực sự cảm thấy hơi sợ hãi thôi. Đi ngang qua sân bóng rổ, Nguyễn Tự Ninh đột nhiên dừng bước. Hôm nay toàn thể giáo viên và học sinh nghỉ học để tham dự lễ kỷ niệm. Sân bóng rổ vắng tanh, mặt sân nhựa đầy màu sắc như một bức tranh ghép khổng lồ, thật sự rất bắt mắt. Hạ Kính Hành biết rõ còn hỏi, nghĩ đến chuyện gì vậy? Nhớ lại dáng vẻ khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng trên sân bóng năm nào, Nguyễn Tự Ninh mím môi. Rất nhiều chuyện, duỗi đầu ngón tay đếm vài cái cây bên ngoài hàng rào lưới. Cô ngẩng mặt lên, ánh nắng xuyên qua khe hở của tán lá chiếu xuống, những đốm sáng nhảy nhót rơi trên tóc và vai cô. Bức ảnh trong thư phòng của anh ba người chúng ta, có phải là chụp ở vị trí này không? Hạ Kính Hành, một tiếng, cúi người vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má Nguyễn Tự Ninh. Có muốn chụp thêm một bức ảnh không? Nỗi buồn man mác đến bất chợt. Tiếc là, sao vậy? Không có gì. Nguyễn Tự Ninh vui vẻ đồng ý, vừa gọi Đàm Thanh giúp chụp ảnh, vừa lùi về phía sau. Không ngờ, lại vô tình va phải một người đang đứng dưới gốc cây ngắm cảnh. Hình như là đang ngắm cảnh, hình như là người qua đường. Cô vội vàng xin lỗi, người đó quay mặt lại, trang phục áo hoodie, mũ bóng chày và khẩu trang khiến Nguyễn Tự Ninh thầm hồi hộp, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh và dịu dàng kia, cái tên đó gần như buột miệng thốt ra. Chu Sầm, người đàn ông, trang bị đầy đủ, ra hiệu im lặng, xung quanh đều là những người bạn quen thuộc, làm sao có thể giấu được chứ? Ngải Vinh và Lưu Tiểu Yến nối đuôi nhau chạy tới, vừa vui mừng vừa bắt đầu thay phiên nhau trách móc Chu Sầm, về Lạc Châu cũng không nói một tiếng trong nhóm chat. Nguyễn Tự Ninh lặng lẽ kéo tay áo Hạ Kính Hành, ngay cả anh cũng không biết Chu Sầm sẽ về sao. Hạ Kính Hành nhìn lên trời, định qua loa cho xong chuyện. Trên chương trình lễ kỷ niệm thành lập trường không phải có ghi cựu học sinh xuất sắc biểu diễn ca nhạc, sao, còn đoán không ra nữa à, Nguyễn Tự Ninh. Thấy mình trở thành mục tiêu bị tập trung hỏa lực, Chu Sầm vừa cười vừa giải thích. Biểu diễn ca nhạc ở lễ kỷ niệm thành lập trường coi như là lịch trình riêng, không tiện ghi vào thông báo, cũng lo lắng nếu công khai tuyên truyền, fan hâm mộ đến cổ vũ có thể gây rối loạn trật tự hội trường, nên không nói ra ngoài. Ngải Vinh chế nhạo anh ta, có fan hâm mộ đúng là khác biệt, Lưu Thiệu Yến cũng thêm dầu vào lửa, có thể gây rối loạn trật tự hội trường cơ đấy. Bị hai người chế nhạo, Chu Sầm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào người Hạ Kính Hành và Nguyễn Tự Ninh. Muốn chụp ảnh ở đây sao? Tôi chụp cho hai người nhé. Ý ngoài lời là, lần này, anh ta sẽ không tham gia. Hạ Kính Hành và Nguyễn Tự Ninh nhìn nhau, gần như đồng thanh nói. Cùng chụp đi, thỉnh thoảng có người qua đường đi ngang qua, tò mò nhìn nhóm trai xinh gái đẹp. Đàm Thanh kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Muốn chụp ảnh thì nhanh lên, đừng để đại minh tinh Chu bị lộ mặt. Chu Sầm còn muốn thoảng thác, nhưng bị Hạ Kính Hành kéo lại. Anh ta đành đứng yên, nhân lúc xung quanh không có ai, nhanh chóng tháo khẩu trang và mũ bóng chảy xuống. Vẫn là tư thế cũ sao? Hạ Kính Hành không ngại. Được, hai người như hai vị thần giữ cửa đứng hai bên, Nguyễn Tự Ninh cười tươi rói đứng ở giữa. Đàm Thanh vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, nhìn ống kính, cười lên nào. Lưu Thiệu Yến ở bên cạnh la ó. Hành ca, cười thì cười tươi lên chứ. Ngải Vinh cũng không chịu thua kém. Chu Sầm, hậu đứng xa nhỏ em dâu vậy làm gì? Sợ bị Hành ca đánh à? Tôi đột nhiên phát hiện, cây cối trong trường Quốc Diệu các cậu trồng đẹp ghê. Nhìn đâu cũng thấy xanh. Toàn là cây, người chụp ảnh trừng mắt nhìn anh ta. Đợi Ngải Vinh im lặng, cô mới lại tạo dáng. 3, 2, 1, cười lên nào. Thời gian chờ quá lâu. Nguyễn Tự Ninh cười đến mức hai má phúng phính cũng hơi mỏi. May mắn thay, cô vẫn kiên trì đến cuối cùng. Nhấn nút chụp, lưu giữ lại một đoạn ký ức cũ. Lật mở một chương mới. Tất cả những điều có thể nói ra và không thể nói ra, đều hội tụ trong khung hình nhỏ bé. Thấy Nguyễn Tự Ninh chạy đến bên Đàm Thanh xem ảnh, Chu Sầm thu hồi ánh mắt, đeo lại mũ và khẩu trang, đi về phía Hạ Kính Hành. Trợ lý nhắn tin bảo tôi đến hậu trường trang điểm chuẩn bị. Lát nữa gặp ở hội trường. Hạ Kính Hành ném viên kẹo bạc hà vừa bóc vào miệng. Lần này khi nào đi? Tối mai, bay đến Đế Đô thu âm. Gấp vậy sao? Nhiều việc một chút, tôi cũng yên tâm hơn. Có cơn gió thổi qua, mang theo chút se lạnh. Mùa thu và trường học dường như không hòa hợp với nhau như mùa hè. Hạ Kính Hành nhíu mày một cách không kiểm soát. Sau đó, gật đầu ra vẻ đồng tình để che giấu. Vậy tối nay cậu ở đâu? Chu Sầm nhún vai, nhìn lên bầu trời theo một hướng nào đó. Trường chúng ta cách khu biệt thự Nhã Đô không xa, lần trước cậu không phải nói, bảo tôi về nhà họ Nguyễn một chuyến, giúp anh lấy lòng mẹ vợ sao? Dừng một chút, anh ta cười nói, xin tá túc, editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.